Pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 2, anh ấy là Lạc Vọng Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên Xuyên sách đi học cuối cùng cũng suôn sẻ kết thúc tần học. Giang Dục Nhiên phát hiện trong cặp sách của mình có một sợi dây chuyền khá đẹp. Giá niêm yết hơn 1.000, hóa đơn mua hàng ghi địa chỉ là trung tâm thương mại gần trường cậu nhớ ra trong nguyên tác. Giang Dục Nhiên sau khi tỏ tình đã dành dụm tiền đi làm thêm rất lâu để mua sợi dây chuyền này tặng Thẩm Tử Thành. Nhưng Thẩm Tử Thành lại thản nhiên đem nó tặng cho Cố Ninh. Chắc chắn chính là sợi này rồi. Giang Dục Nhiên dạo quanh khu vực gần trường một chút, sau đó đến trung tâm thương mại trả lại dây chuyền. Cậu dùng số tiền đó mua vài món đồ dưỡng da không quá đắt tiền nhưng có ích cho mình, rồi tiện thể ghé tiệm cắt tóc, cắt bỏ kiểu tóc bát úp buồn cười kia, thay bằng một mái tóc ngắn gọn gàng, mát mẻ. Nguyên chủ có điều kiện gia đình không tốt, cộng thêm tính cách tự ti, nên làn da vừa thô ráp vừa xỉn màu, dáng người gầy yếu, lưng lúc nào cũng khom xuống. Lại thêm kiểu tóc dài che kín cả chân mày và mắt, khiến cậu ta trông chẳng khác gì một kẻ nhu nhược, mặc người khác chà đạp. Giang Dục Nhiên vừa nghĩ vừa buồn cười, không biết tác phẩm văn học nào đã tạo tiền lệ, cứ nhất định phải gán ghép các đặc điểm. Sức khỏe kém, nhút nhát, yếu đuối đáng thương, vào gồm một chỗ, nhưng ba điều đó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, đúng không? Nguyên chủ sức khỏe không tốt, gầy đen, rụt rè nhát gan, nhưng đã thấy ai thương xót cậu ta chưa? Chẳng có ai cả, chỉ có bị chà đạp đến thảm thương mà thôi. Sau khi Giang Dục Nhiên xuyên vào, cậu cắt tóc, lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời. Xương cốt của cậu thực ra rất đẹp, dù làn da vẫn hơi vàng vọt do thiếu dinh dưỡng. Nhưng khi đứng thẳng lưng, không còn khom người nữa, đôi mắt cậu đã bộc lộ một thần thái sắc sảo cuốn hút. Vừa ngắm mình trong gương, cậu vừa âm thầm lên kế hoạch. Cần cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe, không thể để bản thân trông như một kẻ yếu đuối nữa. Tiền mua mỹ phẩm và cắt tóc rẻ hơn rất nhiều so với sợi dây chuyền kia. Giang Dục Nhiên cẩn thận cất phần tiền thừa còn lại, rồi quay về trường trước để làm bài tập, sau đó mới về nhà. Hôm nay cậu đã gặp Thẩm Tử Thành, bên cạnh hắn còn có Cố Ninh. Xem chừng không bao lâu nữa sẽ tiếp xúc với Cố Ninh thôi. Những nhân vật quan trọng trong nguyên tác còn lại chỉ có Lạc Vọng Xuyên. Trùm phản diện lớn nhất chuyện. Trong chuyện, nhân vật này vô cùng bí ẩn, thành tích học tập xuất sắc nhưng tính tình lạnh lùng, không dễ gần. Tác giả nguyên tác cố tình để hắn trở thành người đầu tiên mà Cố Ninh thầm mến, nhằm làm nổi bật sự yêu thương chiều chuộng mà Thẩm Tử Thành dành cho Cố Ninh. Chiếc điện thoại trong tay Giang Dục Nhiên chỉ là một mẫu giá rẻ với bộ nhớ và hiệu năng trung bình, nhưng vẫn đủ để ghi chép một số thông tin quan trọng. Cậu vừa mở ứng dụng ghi chú, vừa nhập vào những điều cần nhớ. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cậu đã đến trước cổng trường. Một nhóm học sinh trông có vẻ lớn tuổi hơn chặn trước mặt cậu. Mày là Giang Dục Nhiên phải không? Dám đắc tội với Hoàng Chu mà còn dám quay lại trường à? Giang Dục Nhiên lập tức nhận ra, tên bị mình châm chọc lúc sáng chính là Hoàng Chu. Cậu ngẩng đầu, quan sát nhóm người trước mặt, không có thiện ý chút nào. Trong tình huống này mà thừa nhận thì đúng là đầu óc có vấn đề. Cậu xoay người né khỏi tầm mắt của chúng, đồng thời nhanh chóng bấm vài lần trên điện thoại, rồi quay lại nhìn bọn chúng, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh chặn tôi ở cổng trường, nói là vì Giang Dục Nhiên đã đắc tội Hoàng Chu, nên Hoàng Chu sai các anh đến đây gây chuyện. Gây chuyện cái gì? Tao đập mày là xong. Giang Dục Nhiên bật cười lạnh, lắc đầu. Các anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Giang Dục Nhiên. Vậy mày là ai? Lạc Nhiễm. Giang Dục Nhiên thuận miệng bịa ra một cái tên. Cậu cũng không biết vì sao trong lúc nguy cấp lại nghĩ đến chữ Lạc. Đầu tiên, có lẽ vì cái khí chất trùm phản diện của Lạc Vọng Xuyên thật sự rất đáng tin cậy. Khối lớp 10 có ai tên này không? Mày học lớp nào? Lớp 10 năm. Giang Dục Nhiên không đổi sắc mặt, tiếp tục bịa chuyện. Đến cả lớp giả cũng nói giống y như lớp của Lạc Vọng Xuyên luôn. Đám học sinh lớn tuổi hơn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn xem chữ ký trong sách giáo khoa của cậu. Giang Dục Nhiên bắt đầu cảm thấy phiền. Các anh lớp 11 mấy? Tên gì? Cứ tiếp tục thế này tôi báo cảnh sát luôn đấy. Muốn tìm Giang Dục Nhiên thì tự đến đồn cảnh sát mà hỏi. Mày, đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một giọng nói trầm thấp, có chút không kiên nhẫn vang lên từ phía sau. Tránh ra, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh cao giáo, khoác trên vai bộ đồng phục học sinh lớp 10, bên trong là chiếc áo sơ mi đen, lộ ra đường nét vai rộng eo thon. Hắn có đôi lông mày sắc bén, ánh mắt thâm trầm, đường nét gương mặt góc cạnh tinh tế, như một kiệt tác điêu khắc hoàn hảo. Lúc này, hắn đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người phía trước. Thấy chúng không nhúc nhích, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt hắn càng rõ rệt. Nhóm đàn anh khóa trên hơi hoảng, tên cầm đầu dè dặt hỏi. Lạc Vọng Xuyên, tên nhóc này là Lạc Nhiễm lớp cậu à? Giang Dục Nhiên sững sờ. Thì ra đây chính là Lạc Vọng Xuyên. Cách Trương,